Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, hoa đào tiện này. 4. Đội trưởng, chính là nàng. Giản Oánh chỉ Minh Thù, nhỏ giọng nói, ta nhớ được trong hồ sơ không có nàng. Nàng nhất định là chuồn êm tiến vào. Côn Đồ Các Ké Lộ cửu ồ một tiếng. Lão đại, đây không phải là ngươi mới vừa rồi mang tới tiểu cô nương kia sao? Làm sao chạy lên mặt tới rồi? Giản Oánh nghe được lời của Lộ Cửu, biểu tình đổi một cái. Đội trưởng mang tới yêu. Yên nào, đó là lão đại mang tới. Có thể là ở bên ngoài phát hiện đi. Vừa vặn đuổi tới bên này có chuyện, liền mang tới. Lại nói, Giản Oánh tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lộ Cửu cho Giản Oánh giải thích. Ồ, Giản Oánh vỗ ngực, giống như là yên tâm bộ dáng. Vào lúc này nàng hẳn là tại yêu quái phòng làm việc. Bất quá Giản Oánh cũng không hốt hoảng, trấn định giải thích, bằng hữu của ta xảy ra chút chuyện, ta qua tới cứu trận, đang chuẩn bị đi về, ta đã xin nghỉ rồi. Lộ Cửu hiển nhiên không có hoài nghi, cười hì hì nói, vậy một lát mà cùng nhau trở về đi thôi. Giản Oánh đối với cái con kia yêu còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng lại sợ Minh Thù nói bậy bạ. Nàng chột dạ lắc đầu. Không được, ta còn là đi về trước đi. Ta lưu lại cũng không có tác dụng gì. Vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Lộ Cửu cũng không giữ lại. Giản Oánh nhìn một chút Minh Thù, cùng không có phản ứng gì Hoa Giản chào hỏi, vội vàng chạy đi. Hoa Giản hướng về Minh Thù đi tới. Hắn vốn là dáng dấp tuấn mỹ, lúc này đi ngang qua người, không ít người ghé mắt, có thể Hoa Giản nhìn không chớp mắt. Ngươi làm sao đi lên? Minh Thù nghiêng đầu. A, ngươi không nói ta không thể đi lên nha. Hoa Giản yên lặng mấy giây, âm thanh vững vàng nói, đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Minh Thù hướng Giản Oánh rời đi cái hướng kia liếc mắt nhìn, cuối cùng khuất phục quà vặt. An Tĩnh cùng ở phía sau Hoa Giản. Tiểu cô nương kia cuối cùng tại một cửa tiệm bên trong tìm tới. Vì không nên để cho nhân loại bình thường phát hiện, bọn họ làm việc một hồi lâu mới đem tiểu cô nương bắt lại. Tiểu cô nương phải bị mang về yêu quái phòng làm việc. Những thứ này yêu nếu như không có làm ra thương hại nhân loại chuyện, tại yêu quái phòng làm việc giáo dục một phen, xác định bọn họ không có ác ý sau, sẽ cho bọn họ thân phận, để cho bọn họ sau đó tại thế giới loài người sinh tồn. Tiểu cô nương mặt đầy phẫn nộ, hướng về phía Minh Thù rít gào. Ngươi cùng bọn họ cũng là một phe. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Lộ Cửu nhức đầu, đều nói, chúng ta không là người xấu, sẽ không hại ngươi. Tiểu cô nương tâm tình rất kích động. Tên lường gạt, một đám tên lường gạt. Lộ Cửu bất đắc dĩ. Nhưng Hoa Giản không có phản ứng gì, bình tĩnh phân phó bọn họ, đem tiểu cô nương mang về. Hắn là đưa Minh Thù trở về. Dọc theo đường đi Minh Thù đã đem quà vặt giải quyết đến không sai biệt lắm. Hoa Giản vừa đẩy cửa ra, xông tới mặt chính là một cây búa. Hoa Giản kéo Minh Thù hướng bên cạnh một bên, búa chém vào trên khung cửa. Kim Đông một tiếng giống giận vang lên, ai cho ngươi mang nàng đi ra? Ta không phải là đã nói với ngươi, không được nhúc nhích nàng. Ngươi đem ta mà nói như gió thổi bên tai. Hoa Giản vẫn là cái kia không có chút rung động nào bộ dáng. Nàng đói, Minh Thù ánh mắt đã rơi ở trong sân trên bàn, như một làn khói lủi qua. Càn rỡ, Kim Đông một nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng về trên bàn nhào qua. Minh Thù cùng Kim Đông cùng thời điểm bắt lấy cái mâm một đầu. Buông tay, Kim Đông một dựng râu trợn mắt, không muốn hẹp hòi như vậy, cho ta ăn một miếng. Minh Thù cười, đem cái mâm hướng trước mặt mình túm, ta nhanh chết đói, người một cái yêu tinh ăn cái gì thịt, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa không được sao? Quả thực không được, người hút dương khí đi. Kim Đông vừa đem cái mâm lôi trở lại, kính giả yêu trẻ biết không, người theo ta một ông lão cướp ăn. Giống kiểu gì, ta liền thích ăn thịt. Minh Thù lại đem cái mâm túm trở về. Mời yêu quý ta còn nhỏ, Hoa Giản nhìn lấy một già một trẻ cướp một mâm thịt. Yên lặng lên lầu. Hắn mới vừa lên lầu, liền nghe phía dưới Kim Đông một gầm lên giận dữ. Hoa Giản đẩy cửa sổ ra, đi xuống mặt nhìn lại. Tầng tầng lớp lớp hoa đào xuống. Tiểu cô nương bưng lấy cái mâm ngồi ở phía trên. Kim Đông một ở phía dưới giận đến dậm chân. Kim Đông một trơ mắt nhìn Minh Thù đem một mâm thịt ăn vào bụng tử. Không làm gì được Minh Thù. Giận đến xông lên lầu tìm Hoa Giản tính sổ. Người đột nhiên chạy nơi này làm gì? Hoa Giản đang gọi điện thoại. Kim Đông một không có gõ cửa liền đi vào. Hoa Giản đầu tiên là nhìn hắn một cái. Sau đó cùng điện thoại cái kia bưng nhân đạo. Chờ ta trở về thảo luận lại. Hắn cúp điện thoại. Đón lấy Kim Đông một ánh mắt phẫn nộ. Bằng phẳng nói. Tiền mướn phòng đến kỳ. Tạm thời không tìm được địa phương. À, Kim Đông hoàn toàn không có so với châm chọc. Người một tháng mấy trăm ngàn tiền lương. Sẽ không tìm được chỗ ở. Yêu cầu tới chen chúc ta cái này phá gác xếp. Nếu ta nói ngươi không tin. Ngươi cần gì phải hỏi. Hoa Giản rõ ràng là một câu cực kỳ thông thường nói. Lại để cho Kim Đông một thiếu chút nữa tức điên. Chỉ Hoa Giản ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra một cái như thế về sau. Cuối cùng Kim Đông một thở phì phò câu nói vừa dứt. Không cho lại mang nàng đi ra ngoài. Nếu không ta cắt đứt chân của ngươi. Hoa Giản không có theo tiếng. Kim Đông một cũng không để ý hắn có đáp ứng hay không. Trà sát đi xuống lầu. Không bao lâu phía dưới lại là một hồi náo loạn. Kim Đông một tiếng gầm gừ. Nếu như không phải là có kết giới. Phỏng chừng làng trên xóm dưới đã sớm báo cảnh sát cáo hắn nhiễu dân. Buổi chiều, Minh Thù nằm ở trên cây hoa đào. Ngón tay đâm để ngang trước mặt hoa đào. Kim Đông một trong phòng thính hí. Y y nha nha âm thanh. Rất là chói tai. Hoa Giản từ trong nhà đi ra. Đi ngang qua cây hoa đào thời điểm. Minh Thù đột nhiên thò đầu ra. Tiểu ca ca. Hoa Giản ngửa đầu nhìn nàng. Ánh trăng mê ly. Nàng thân thể che tại trong hoa đào. Cơ hồ cùng hoa đào hòa làm một thể. Có thể đôi tròng mắt kia phá lệ phát sáng. Giống như vì sao trên trời sáng chói. Có chuyện. Người muốn đi ra ngoài nha. Minh Thù theo trên cây nhảy xuống. Hoa đào theo thân ảnh của nàng tung bay. Có thể mang cho ta quà vặt sao? Không có tiền rất phiền não. Hoa Giản ánh mắt từ trên người Minh Thù quét qua. Ngữ khí thờ ơ. Ta buổi chiều mua cho ngươi như thế nhiều. Minh Thù từ phía sau rũ ra một cái không túi. Ăn xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thằng nhóc con. Ngươi lại muốn mang nàng đi nơi nào? Chẳng biết lúc nào y y nha nha ca diện âm thanh đã ngừng. Kim Đông một đứng ở cửa. Chống nạnh chỉ Hoa Giản. Mười phần chửi đồng đại gia. Ta không muốn mang nàng đi ra ngoài. Hoa Giản nhàn nhạt giải thích. Vậy ngươi và nàng nói chuyện gì? Kim Đông một tiếp tục giống. Muốn đi đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Hoa Giản yên lặng. Xoay người hướng phía bên ngoài viện đi. Minh Thù bước chậm đuổi theo. Kim Đông một cấp hống hống lao ra. Trừng mắt thụ nhãn. Thế nào? Ngươi còn muốn cùng hắn bỏ trốn à? Hoa Giản quay đầu. Thản nhiên nói một tiếng. Ta sẽ mua cho ngươi. Minh Thù mỉm cười. Tốt một đời người bình an. Người tốt. Kim Đông một giống như là nghe được cái gì trò cười. Nếu là hắn người tốt. Trên cái thế giới này người tốt đều tuyệt chủng. Người cũng là người tốt. Minh Thù cho Kim Đông. Một cũng phát một tấm thẻ người tốt. Cho chậm quà vặt đều là người tốt. Tốt một đời người bình an. Kim Đông một lạnh rên một tiếng. Đóng cửa lại túm lão thắt lưng vào phòng. Không nhiều một hồi lại là y y nha nha ca diện âm thanh. Sao tốt một đời người bình an bỏ phiếu nha? À, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.